Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 25, tham lam quả thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Lâm đi ra khỏi Lạc Dương Thành, hắn còn một kiện hết sức quan trọng phải làm, hắn đang muốn tu tập một loại phù văn tu hành một loại thái cổ bảo thuật. Tuy nhiên loại phù văn này hết sức khác lạ, cần phải thu thập 7 loại tài liệu, mỗi loại là một chủng yêu ma khác nhau thuộc về các thuộc tính khác nhau, chủng tộc khác nhau. Hiện tại hắn đã thu thập được 6 chủng. Chỉ còn thiếu một loại, hẳn phải chết nguyên rùa. Loại hình yêu ma, đây là những loại yêu ma hết sức đặc biệt, bọn chúng có lực tấn công không cao, nhưng trong cùng giai là khó đối phó nhất, có thể buông xuống nguyền rủa để kẻ địch chắc hẳn phải tử vong. Tại tiên vực từng có một con tiên quân cấp tử nhãn ma chu tại hồ A Đế, kẻ nào nó nhìn vào trong chuẩn xác 20 phút sau sẽ sinh ra một đạo huyết tuyến giữ người, nếu trong 2 ngày kế đó không rời khỏi hồ A Đế sẽ lập tức thân thể chia đôi, trừ khi cảnh giới vượt xa tiên quân cấp. Nguyền rủa thứ này là cùng với pháp tắc là một dạng, vô cùng quỷ dị khó lường. Mà lần này mục tiêu của hắn là treo cổ hoa hồng đen, một loại yêu ma gần giống thực vật hội sẽ buông xuống nguyền rùa. Nơi sinh sống của lũ này là Minh Thủy Hồ, cách Lạc Dương Thành 100 cây số. Tự bạo hoặc tử vong cùng bị hái xuống về sau nó sẽ giải ra một loại nguyền rùa đặc biệt, có thể đem xung quanh 3 mét bán kính toàn bộ sinh vật có một sợi hắc tuyến trên cổ, sợi hắc tuyến dần chui ra hóa thành một đạo thật hắc sắc thòng lọng, kế đó đem sinh vật đó treo lên đi. Về phần dây treo buộc lên cái gì? Rất khó nói, một số người có đặc thù thiên phú mắt nói đó là một cái xương cốt mà tạo thành xà nhà, một số thì nói đó là cái năm ngón tay cành cây khô. Hơn nữa vẫn chưa nghe nói ai giải được qua cái này yêu ma nguyền rủa, chỉ là tại có nhiều người sẽ biết một số bí pháp giả chết từ đó vượt qua được thời gian tồn tại của hắc tuyến. Khoảng nửa ngày, lúc treo người lên, hoặc trực tiếp tu đến cảnh giới cực cao không cần thở vẫn một mực sống. Dạng này tiểu cơ linh đối phó treo cổ hoa hồng đen nguyền rủa vẫn là có tác dụng, hơn nữa dính một lần nguyền rủa về sau sẽ trở nên hoàn toàn miễn dịch cái kia nguyền rủa. Đương nhiên, thứ này chỉ tại phàm vực sinh sống. Tuy nhiên, dù thế nó cũng vẫn rất được ưa chuộng, vì nếu ăn vào cái loại này treo cổ hoa hồng đen sẽ chết lâm sàng trong nửa ngày, hơn nữa sẽ được trải nghiệm trực tiếp chậm rãi quá trình sinh tử. Tại nguyên anh cảnh, tu sĩ sẽ phải đối mặt với tử vong tam muội chân hòa, nếu như đã có một trải nghiệm sinh tử sẽ nhiều hơn vài thành đối mặt với tử vong tam muội chân hòa. Treo cổ hoa hồng đen mọc tại dưới đất rất khó để phát hiện, cho nên có khi ngay dưới chân ngươi liền là một bông treo cổ hoa hồng đen, kế đó nó phát hiện nguy hiểm bèn tự bạo, ngươi liền biến thành người treo cổ cho nó mọc rồi. Treo cổ hoa hồng đen rất khó kiếm, nhưng lại cũng dễ tìm, tại dưới địa phương có người tự sát treo cổ do bị nguyền rủa bởi treo cổ hoa hồng đen, đào 3 mét đất ắt sẽ gặp một bông treo cổ hoa hồng đen, đương nhiên ngoài ra nó cũng mọc lan nữa. Nhiều người nói thứ này là oán niệm mà thành, nhiều lại nói. Đây là yêu ma cho người chết đưa tang. Vũ Lâm đi tại trên đường, vừa đi vừa để ý dưới chân để tìm kiếm, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, thấy được một cái khổng lồ khuôn mặt đang tại phiêu đãng trên bầu trời. Khuôn mặt này giống như một cái em bé, nhưng lại tràn đầy một loại nhựa cảm xúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đơn giản mặc dù nhìn qua cùng em bé 10 phần giống nhau, nhưng lại giống như một con búp bê quá giống người hơn là người thật. Hai mắt nó không phải là mắt mà là hai con quái trùng với cái đầu là một bông hoa, miệng nó mỉm cười tà ác ngậm lấy một cái thi thể người. Vũ Lâm nhận ra loại yêu ma này, nó là một loại yêu ma hết sức đặc biệt, tuy là ăn cỏ loại nhưng lại là một loại ma hồn vô cùng nguy hiểm. Nó gọi là thi thiệt, được định nghĩa là cái huyết cấp yêu ma, thực lực con thi thiệt này không dưới kim đan hậu kỳ. Sở dĩ nó còn có cái tên thi thiệt là vì cái thi thể trong miệng nó không phải là thi thể, mà là cái lưỡi trông giống như xác chết nên có tên thi thiệt. Có câu thi thiệt tốt, thiệt thi né. Thiệt thi là một loại yêu ma cùng thi thiệt giống nhau, nhưng là cái mặt của nó đỏ chót ưa thích tấn công con người. Mỗi người thiệt thi ăn xong sẽ biến thành cái lưỡi của nó, thực lực cảnh giới giữ nguyên hoặc giảm một chút. Rất mạnh, cặp thi thiệt là tốt, thi thiệt không ăn người sống, nó chỉ lấy thi thể người, động vật yêu ma dị thú đem về lót ổ, tại ổ của nó mọc ra cái cây tên tham lam, kỳ danh quả thực là một cái yêu ma ưa thích ăn xác, nhưng cũng là một loại linh thực, tham lam quả thực tiết ra nhựa mật chính là đồ ăn của thi thiệt. Ai ăn được tham lam quả thực liền sẽ có được một lần tôi luyện cơ thể, thanh trừ tạp chất, đồng thời tăng tiến một chút cảnh giới. Vũ Lâm nhìn con thi thiệt đang phiêu phù chơi đùa trong không trung, hắn đem một cái thi thể bên trong chữ vật đại lấy ra, ném cái rầm lên mặt đất. Thi thiệt đang chơi đùa đột nhiên để ý thấy dị động, nó bản thân không có chút nào trí thông minh, nhìn thấy xác con kim đan kỳ xà nhân quái bèn tựa như thấy bảo vật lao tới tha về hang. Mà Vũ Lâm nhìn thấy cảnh này cũng mò theo sau. Hắn một đường đi theo sau thi thiệt, một hồi sau trong rừng nhìn thấy một đống xác chết khô ráo, thứ này hẳn là thi thiệt ổ, có người có dị thú, lại có cả yêu ma xác các loại. không có ruồi, khí tức thi thiệt khiến ruồi bọ không dám lại gần. Vũ Lâm lập tức lao lên, vung lên một kiếm, kiếm ý tràn lan trong nháy mắt đem con kia thi thiệt cho chém chết. Hắn ở tiên vực bên kia cũng gặp được một lần thi thiệt, biết được một cái bí mật, nếu chém giết thi thiệt lại cho tham lam quả thực ăn thi thiệt xác, tham lam quả thực sẽ biến thành màu đen. Màu đen tham lam quả thực có thể khiến tu sĩ tăng cường kinh khủng thân thể cường độ, đồng thời sẽ có tỷ lệ sinh ra một cái thần thông thân thể. Vũ Lâm đem cái hai nửa thi thiệt vứt xuống dưới thân tham lam quả thực. Tham lam quả thực giống cây bồ công anh khổng lồ với vô số lông máu bao bên ngoài, cúi xuống, vô số lông máu đem thi thiệt xác chết đột một rút cạn, bất kể là mỡ thịt, huyết dịch. Thi thể thi thiệt phát ra một tiếng doẹt, sau vài giây chỉ còn lại da bọc xương, mà cái lưỡi thi thể chỉ còn là một khối da lủng lẳng. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, có thể thấy rõ ràng tham lam quả thực dần biến thành màu đen pha đỏ. Hắn không chút do dự đem tham lam quả thực chém xuống dưới, ngay sau khi bị chém, những cái này tham lam quả thực sợi lông bắn tung tóe, sợi lông đột nhiên biến thành sắc nhọn. Nhưng Vũ Lâm đã sớm đề phòng, kiếm khí tuôn trào đem những cái này sợi lông chấn thành bụi bặm, kế đấy hắn đi lên, một tay mang theo găng tay, chộp lấy một bó những sợi lông màu đen quấn thành một quả cầu. Tham lam quả thực là ở trong cái này quả cầu lông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nương theo Vũ Lâm đem quả cầu lông lấy đi, gốc rễ của tham lam quả thực cũng tan rã thành mật nước, để lộ ra hai bông hoa hồng màu đỏ rực như màu máu đang ẩn bên dưới lớp mật nước, tham lam hấp thu nước mật. Vũ Lâm nhìn hai bông hoa hồng đỏ này, xa sầm mặt treo cổ huyết hoa hồng. Cách chương.